Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272: Ninh Viễn hãm nghi cục. Mọi người nghe Diệp Phi Bằng kể xong, đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thỉnh thoảng đánh giá hắn sau lưng cái kia đối với màu nâu đậm vũ rực. Trong mắt lóe lên một tia vẻ hâm mộ, mà tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, đem đây hết thảy tận xem trong mắt Lý Phàm, trên mặt cũng là hiện ra không hiểu thần sắc. Côn Bằng tinh huyết, chỉ là một giọt tinh huyết, thông qua huyết mạch truyền thừa, dù cho đã qua mấy ngàn năm thời gian, y nguyên có thể khiến người thân thể phát sinh như thế biến hóa long trời lở đất. Tạo hóa hồng lô công đã tiểu thành Lý Phàm, hết sức rõ ràng đây là như thế nào một loại sức mạnh to lớn. Thời kỳ toàn thịnh Côn Bằng đến tột cùng cường đại đến loại tình trạng nào? Lại càng không cần phải nói, còn thật nhiều cùng Côn Bằng nổi danh, thậm chí so với nó còn muốn hung hãn yêu thú. Hiện nay, lại một đầu cũng không nhìn thấy, cũng làm mới tới thực chất đã xảy ra chuyện gì. Lý Phàm không khỏi cảm khái không thôi. Cũng không biết yêu thú tinh huyết là như thế nào đối nhục thân tiến hành cường hóa. Cùng ta tạo hóa hồng lô công điều động thân thể mật tàng chi lực, lại có cái gì khác biệt? Tha sơn chi thạch, khả dĩ công ngọc, có lẽ có cơ hội có thể tham khảo một hai. Hồi tưởng đến vừa mới Diệp Phi Bằng cái kia làm cho người sợ hãi than tốc độ cùng lực lượng, Lý Phàm lại không khỏi âm thầm suy nghĩ. Hiện tại xem ra, tiểu mập mạp tựa hồ cũng không hề từ bỏ tranh giành đoạt thiên địa chi phách dự định. Cũng là không biết, hắn cùng Trương Chí Lương đến tột cùng ai có thể thành công. Tuy nói Trương Chí Lương trước mắt tu vi lớn xa hơn Diệp Phi Bằng, nhưng trong nội tâm của ta lại ẩn ẩn cảm thấy tiểu mập mạp cơ hội càng lớn một chút. Cũng không biết là vì sao, chấm ngoặc kép, lại nhìn hắn kết đan lúc, còn có cái gì tạo hóa đi. Ánh mắt chớp động bên trong, Lý Phàm suy nghĩ chậm rãi bình phục, lại đem chơi lên trong tay màu trắng phát sáng khối lập phương lên. Vật này chính là trước kia Trương Chí Lương tặng cùng trận miện. Nửa năm này không ngừng tìm tòi bên trong, Lý Phàm đã hoàn toàn nắm giữ lúc đầu 20 cái trận pháp. Đồng thời tại thất bại mấy chục lần về sau, thành công lấy cái này 20 cái trận pháp làm cơ sở. Chính mình xây dựng ra một cái cỡ nhỏ trận miện, lãng phí chứ nhiều bảo quý tài liệu, uy năng cũng hoàn toàn không thể cùng Trương Chí Lương bách trận điệt ra trận miện đánh đồng. Nhưng cái này dù sao cũng là một cái tốt bắt đầu, mang ý nghĩa Lý Phàm trận đạo mức độ đã chính thức đăng đường nhập thất, thành quả kiếm không dễ. Lý Phàm tâm bên trong tất nhiên là phấn chấn, làm đến trong khoảng thời gian này lại đa phần vài tia tinh lực tại trận đạo nghiên cứu phía trên. Chi hải vô nhai, tâm thần đắm chìm, chỉ nghĩ thời điểm, thời gian luôn luôn qua được đặc biệt nhanh. Trong bất chi bất giác, đã đi tới neo định 25 năm. Một ngày này, Lý Phàm tâm bên trong chợt thấy run sợ một hồi. Hơi chút cảm ứng, biết là tiến vào vẫn tiên cảnh hạn chế đã biến mất. Có thể lần nữa tiến vào bên trong, tiến hành thăm dò. Không biết lần này tiến vào, sẽ ra bây giờ ở địa phương nào. Trong lòng có chút kích động, mang chờ mong, Lý Phàm tạm dừng tất cả tiến trình, nín thở ngưng thần, bố trí nghi thức, phúc sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn. Nghi thức xong thành, ý thức một trận mơ hồ, Lý Phàm lần nữa đi vào vẫn tiên cảnh bên trong. Sư đệ, thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa. Lý Phàm sợ hãi cả kinh, kinh ngạc nhìn lại xuất hiện trước mắt, vẫy tay Trương Thiên Mạch, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta vẫn là thân ở chỗ này? Rõ ràng đã đánh bại hắn, giải quyết hắn chấp niệm, thậm chí còn thu hoạch bí thuật, chỗ nào xảy ra vấn đề? Lý Phàm tâm bên trong chỉ một thoáng dâng lên vô số nghi hoặc. Cái này Ninh Viễn Thành chung quanh một phiến thời không khu vực, hẳn là cùng Thiên Dương Vĩnh Hằng di niệm không sai biệt lắm tồn tại. Lý Phàm bị nhốt ở đây, không hóa giải duy trì thời không tồn tại chấp niệm, thì không cách nào rời đi nơi này. Nhưng bây giờ, đem trong lòng thất vọng cưỡng ép đè xuống, Lý Phàm tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại, tỉnh táo phân tích ra, xuất hiện hiện tại loại tình huống này. Đơn giản cứ như vậy mấy cái loại khả năng. Một là Lý Phàm đối với cái này mảnh thời không khu vực nhận biết cũng là triệt để sai lầm. Hắn bởi vì không biết tên nguyên nhân, vĩnh viễn bị vây ở nơi này. Vô luận dùng phương pháp gì tiến hành nếm thử, thủy chung đều không thể rời đi. Hai là Lý Phàm nhận biết không có sai, nhưng còn không có chính thức giải quyết Trương Thiên Mạch chấp niệm. Cùng Xích Hà song túc song phi cũng tốt, cầu được bại một lần cũng được, đều không phải là hắn tránh thức sở cầu. Còn có loại thứ ba khả năng, nghĩ tới đây, Lý Phàm ánh mắt híp lại, hướng về bốn phương tám hướng nhìn lại, duy trì cái này mảnh thời không, căn bản không phải Trương Sư Huynh chấp niệm, Trương Thiên Mạch, bất quá là một cái sáng chói vai phụ thôi. Chân chính nhân vật chính, một người khác hoàn toàn, loại nào suy đoán là đúng, Lý Phàm hiện tại cũng không rõ ràng, may ra hắn có đầy đủ thời gian, đi từng cái đem sai lầm lựa chọn bài trừ, đến lúc đó, thì có thể biết đáp án chính xác, đem chỉ vì cái trước mắt nôn nóng tâm tình nghiền nát. Lý Phàm chậm rãi một lần nữa biến đến bình tĩnh trở lại. Lúc này thời điểm, trông thấy Lý Phàm sắc mặt không ngừng quá trình biến hóa Trương Thiên Mạch. Rốt cục lên tiếng hỏi, sư đệ, ngươi làm sao? Chẳng lẽ lại giữa ban ngày thấy ác mộng? Lý Phàm mỉm cười, sư huynh liệu sự như thần. Ta đích xác tại trong thoáng chốc làm một cái ác mộng. Cho nên có chút tâm thần bất an. Trương Thiên Mạch lúc này không khỏi có chút hiếu kỳ. Ồ, mộng thấy cái gì rồi? Ta mộng thấy sư huynh bị như thủy triều vọt tới yêu ma dị thú vây công. Yếu không địch lại mạnh, kiệt lực chiến tử. Lý Phàm lắc đầu, thở dài, thật sự là suối quẩy. Cũng không biết êm đẹp, vì sao sẽ mơ tới cái này. Trương Thiên Mạch thần sắc khẽ động, khẽ nhíu mày. Người ta tu sĩ, tâm thần dừng một, sớm đã không giống phàm nhân như vậy. Lại bởi vì suy nghĩ lung tung mà thân hãm ác mộng. Bây giờ ác mộng đột nhiên mà sinh, chẳng lẽ ngươi trong cõi u minh cảm ứng được cái gì? Tâm thần tự mình báo động trước. Trương Thiên Mạch sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ nói. Lý Phàm trong lòng có chút im lặng, không nghĩ tới chính mình chỉ là thuận miệng nói, Trương Thiên Mạch cũng có thể tự dưng liên tưởng đến nhiều như vậy. Bất quá cũng bị hắn chó ngáp phải ruồi. Phía trước Ninh Viễn Thành hoàn toàn chính xác tồn tại nho nhỏ, nguy hiểm. Ngay sau đó, theo hắn, Lý Phàm nói tiếp, chẳng lẽ lại, là lần này lấy thọ quả chuyến đi, sẽ có chút khó khăn trắc trở, sẽ không thuận lợi như vậy. Trương Thiên Mạch hơi sững sờ, lại cũng không có lập tức phản bác. Nghĩ nghĩ, hắn mới nói, sư đệ ngươi lo lắng không phải là không có đạo lý. Ta nghe sư phụ cùng sư thúc nói chuyện phiếm. Lúc, đã từng nhắc qua, gần nhất tu tiên giới, tựa hồ không thế nào thái bình, ổn thỏa lý do, không bằng ngươi ta trước trong bóng tối chui vào Ninh Viễn Thành. Điều tra một phen, nhìn xem trong thành có cái gì cổ quái hay không, Lý Phàm tự không gì không, thể, gật đầu đáp ứng, ngay sau đó hai người thu hồi thay đi bộ tử tiêu phi vân. Thu liễm khí tức, ẩn nặc thân hình. Lặng yên hướng về Ninh Viễn Thành bay đi. Sư huynh, không biết ngươi bình sinh nguyện vọng lớn nhất là cái gì? Phi hành trên đường, Lý Phàm đột nhiên mở miệng hỏi. Sư đệ cớ gì nói ra lời ấy? Trương Thiên Mạch hơi kinh ngạc. Ha ha, nói đến sư huynh chớ trách. Vừa mới trong mộng, ta nhìn thấy sư huynh chết thảm. Một đôi mắt chăm chú nhìn ta. Hình như có chưa quyết việc đáng tiếc. Ánh mắt quá mức chân thực, cho dù bây giờ tỉnh lại, cũng là thật lâu khó quên, tâm tình khó có thể bình phục, cố hữu vấn đề này, Lý Phàm chậm rãi nói ra, hết chương.